Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, hào hoa phong nhã người mới siêu đáng yêu. Tô Phù nhíu mày, nhìn xem chen ở ngoài cửa hai mươi mấy vị lão thành viên. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, không chỉ là hắn, nơi xa La Hầu cùng Chu La trước cửa cũng đều bị lão thành viên vòng vây ở. Chỉ bất quá, La Hầu trước cửa cùng Chu La trước cửa lão thành viên số lượng tương đối ít. Mà Tô Phù trước cửa, hai mươi mấy vị lão thành viên, quả thật có chút nhiều. Khả năng bởi vì hắn thực lực khá thấp đi, này chút lão thành viên khí tức có chút tang thương. Mỗi người con mắt đều nhìn chằm chằm Tô Phù, xem Tô Phù lông mày không khỏi nhảy lên. Các vị, có chuyện gì sao? Tô Phù nhàn nhạt mở miệng. Trung niên sĩ quan nói qua, ở căn cứ bên trong không thể chém giết, cho nên Tô Phù cũng không sợ hãi. Ha ha, người mới à, các sư huynh đều là tới cùng ngươi chào hỏi thôi, ngươi đừng quá lo lắng. Đúng đúng, chúng ta liền là tới cùng ngươi chào hỏi. Ôi, này mới vóc người thật trắng non, hào hoa phong nhã siêu đáng yêu. Một chút lão thành viên dồn dập mở miệng. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Này gay tức giận ngữ, lại thêm những cái kia đói khát ánh mắt, hắn không hiểu đáy lòng có chút run rẩy. Cái này thí luyện trong doanh, tập tục đáng sợ như vậy sao? Các vị sư huynh, ta mới đến, hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Tô Phù nói, không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Một vị thanh niên anh tuấn thì là khoát tay áo. Đừng nóng vội a, nghe nói sư đệ đang tuyển chọn thi đấu bên trong thu được hơn 1 vạn tích phân. Chậc chậc, thật sự là lợi hại. Sư huynh chỗ này có một tấm hết sức thích hợp sư đệ tu hành mộng thẻ, có thể trợ sư đệ tốc cao tiến vào cấp 4 tạo mộng sư. Chỉ cần 5.000 tích phân. Thanh niên tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Phù. Sư đệ, ta chỗ này có 4 cấp thực mộng trùng hộ giáp bán ra, chỉ cần 2.000 tích phân. Sư đệ, đừng nghe bọn họ, sư huynh nơi này có nhất thích hợp ngươi chiến đấu mộng thẻ, bảo đảm ngươi tung hoành cửu trọng môn vô địch thủ. Ôi, sư đệ, ngươi cùng sư huynh đi, sư huynh chỗ ở có rất nhiều đồ tốt, ngươi chậm rãi chọn. Ngoặc kép, nhìn xem dưới đáy một đám người, líu díu mở miệng, giống như là quán ven đường giao hàng giống như. Tô Phù có chút mộng, đây quả thật là châu Á đỉnh cấp thí luyện doanh sao? Những người này cùng chợ bán thức ăn bán món ăn tiểu thương có cái gì khác biệt? Chỉ thiếu chút nữa cầm lấy loa ở nơi đó gào to. Còn có, những người này là khi hắn ngốc sao? Từng cái công phu sư tử ngoạm, hắn có tích phân, nhưng hắn lại không phải người ngu. Vừa mới trong phòng nhìn giới thiệu, Tô Phù cũng rõ ràng, tích phân tại thí luyện trong doanh tác dụng. Lắc đầu, Tô Phù bỗng nhiên lùi lại một bước, liền định đem môn cho thu về. Đột nhiên, một cái tay đập vào trên cửa, chặn Tô Phù đóng cửa xu thế. Tô Phù đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Mới đến hắn không nghĩ gây sự tình, thế nhưng là nếu như này chút lão thành viên thật muốn ồn ào, hắn Tô Phù cũng không sợ sự tình. Năm cực băng vừa mở, mẹ nó ai sợ ai. Trận cửa vẫn là vị kia thanh niên anh tuấn. Người sau khóe môi nhếch lên tà mị cười. Sư đệ đừng có gấp, đã ngươi không nghĩ hối đoái, sư huynh cũng không làm khó ngươi. Này loại giao dịch, ngươi có thể sẽ cảm thấy sư huynh cay hố ngươi. Vậy chúng ta đổi một loại hình thức. Tô Phù mặt không thay đổi nhìn xem này người. Sau lưng một chút lão thành viên tầm mắt cũng là sáng lên, lộ ra vẻ đăm chiêu. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là bộ dạng này bị cay hố tới. Tích phân tại thí luyện trong doanh tác dụng, sư đệ hẳn là cũng rõ ràng. Thí luyện trong doanh bất luận cái gì cùng tu hành có liên quan địa phương đều cần sử dụng tích phân. Bởi vậy, chúng ta cũng chỉ đàm tích phân, bằng không tổn thương cảm tình. Sư đệ nếu có thể vào thí luyện doanh, chiến đấu trình độ nên rất không tệ a. Sư huynh ta đem cảm giác áp chế ở 50 điểm trở xuống. Ngươi đánh với ta một trận, nếu là ngươi bại, cho ta 1000 tích phân. Nếu là ta bại, ta cho sư đệ ngươi 1000 tích phân. 1 giờ 10 bội suất. Sư đệ, cảm giác không có hứng thú. Tà mị thanh niên vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn lão thành viên môn, trên mặt vẻ mặt lại càng tăng nghiền ngẫm, gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược. Tô Phù lông mày nhướn lên, này chút lão thành thành viên, chơi lớn như vậy, cũng hoặc là nói, này chút lão thành thành viên tự tin như vậy. Một khi thua, đây chính là mất cả trì lẫn trài a. Không thể không nói, đề nghị này, thật nhường Tô Phù có chút tâm động, áp chế cảm giác được 50 điểm trở xuống. Cái kia chính là dùng cấp 3 tạo mộng sư thực lực cùng hắn ước chiến. Điểm ấy sức hấp dẫn mới là lớn nhất. Vị này lão thành thành viên cũng rõ ràng. Có thể dùng cấp 3 tạo mộng sư thực lực bị thí luyện doanh chỗ thu. Nói rõ người mới, tại cùng cấp bậc tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Dạng này yêu nghiệt, đối thực lực bản thân khẳng định hết sức tự tin. Gặp được cùng giai khẳng định đều không sợ hãi. Sư đệ, tại thí luyện trong doanh, phải có thẳng tiến không lùi dũng khí cùng huyết tính. Cho dù bại, cũng chẳng qua là thua 1000 tích phân. Niên đệ ngươi sợ cái gì? Tà mị thanh niên xem Tô Phù tựa hồ có chút ý động, đuổi vội mở miệng, kích thích nói. Tô Phù trầm tư không sai biệt lắm 2 giây. Về sau, khóe miệng cong lên, trong phòng, nằm sấp ở trên ghế salon Miêu Nương liếc mắt. Chủ nhân, lại muốn làm sự tình. Ta đang tuyển chọn thi đấu bên trong giết 10.133 chỉ thực mộng trùng. Thu hoạch được 10.133 tích phân. Lại thêm ta nguyên bản tích phân. Ta hiện tại tổng cộng tích phân là 207.53 điểm. 1000 tích phân đánh cược nhiều không có ý nghĩa. Nếu không, chúng ta cược 10.000 tích phân. Tô Phù nói, tà mị thanh niên sững sờ. Phía sau hắn một đám lão thành thành viên cũng là ngẩn ngơ. Rời ạ, người mới này, như thế hào, mà lại, như thế bá khí. 1000 tích phân không đủ thoải mái. Muốn cược 10.000, khụ khụ, sư đệ. Ngươi cho ta vuốt một vuốt, ngươi muốn cược 10.000 tích phân. Nói cách khác, nếu như ta bại, ta phải bồi ngươi 10.000 tích phân. Tà mị thanh niên xấu hổ hỏi một câu. Tô Phù nhẹ gật đầu. 10:1 tỷ lệ đặt cược. Không phải ngươi nói, vậy không được. Nếu như nâng lên 10.000 tích phân, cái kia tỷ lệ đặt cược đến biến. Như vậy đi, 10.000 tích phân tiền đặt cược. Nếu như ta thua, bồi ngươi 30.000 tích phân, như thế nào? Tà mị thanh niên trầm tư một hồi, bàn tính toán một cái về sau, nói, 10.000 tích phân, hắn tuyệt đối không dám đánh cược. Dù sao, 1/10 hết sức lật thuyền trong mương, bồi 10.000 tích phân. Hắn nhiều năm như vậy tại thí luyện trong doanh vốn ban đầu đều muốn bồi đi ra. Dưới đáy lão thành viên môn đều là dồn dập hít một hơi lãnh khí. Nguyễn Phàm đây là xuất vốn gốc a, thật thua vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn, không có địa phương khóc. Người ngốc a, Nguyễn Phàm cảm giác đạt đến 88 điểm, ở vào cấp 4 cao đoạn, mà lại tại thí luyện trong doanh lăn lộn lâu như vậy. Coi như áp chế cảm giác, tại thể thuật, chiến đấu mộng thể, còn có ý thức chiến đấu các phương diện, trên cơ bản đều song bạo người mới. Hắn không thể lại thua. Lão thành viên môn trao đổi lẫn nhau, nói nhỏ, những lời này, công khai nói ra, hiển nhiên cũng là nói cho Tô Phù nghe. Tô Phù lông mày nhướn lên. Nguyễn Phàm, cũng chính là cái kia tà mị thanh niên có chút tức giận nhìn về phía sau lưng một đám người. Bọn gia hỏa này mong muốn quấy nhiễu việc buôn bán của hắn. Chính như này chút lão thành thành viên nói, này một trận chiến, bình thường mà nói, hắn là kiếm bộn không lỗ, có thể tiến vào thí luyện doanh, mỗi một vị đều là thiên tài yêu nghiệt, đều là đi qua máu tẩy lễ. Bọn hắn cùng bên ngoài những cái kia trò đùa trẻ con người mới cũng không đồng dạng. Bọn họ đều là trải qua chân chính sinh tử lớn gặp trắc trở. Bởi vậy, đối thực lực của mình đều có tuyệt đối tự tin. Tốt, ta đáp ứng, Tô Phù nhẹ gật đầu. Chính như Nguyễn Phàm tự tin, hắn Tô Phù, đồng dạng tự tin, lão thành thành viên lại như thế nào? Coi như không áp chế cảm giác, Tô Phù cũng dám một trận chiến. Dù sao, hắn có áp đáy hòm năm cực, còn có lão âm bút. Nguyễn Phàm cười, cùng Tô Phù nói chuyện một phen cụ thể ước chiến quy tắc chi tiết về sau. Cứ vui vẻ a rời đi. Đêm nay 9 điểm, mộng cảnh đối chiến thất. Không gặp không về, đối chiến thất tiền thuê. Ta thanh toán. Nguyễn Phàm nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt. Người mới này rất ngông cuồng a, lòng tin rất đủ, tự tin là chuyện tốt. Thế nhưng, tại thí luyện trong doanh trại tự phụ, vậy thì phải cảm thụ một chút đến từ lão thành viên môn quan tâm. Lão thành viên môn đều rời đi, Nguyễn Phàm cùng Tô Phù đồng ý ước chiến. Vậy bọn hắn cũng liền không khả năng lại để cho Tô Phù cùng bọn hắn một trận chiến. Như thế liền thật chính là khi dễ người mới, sẽ bị huấn luyện viên đè xuống đất ma sát. 5 vị cấp 8 lớn cấp bậc tông sư huấn luyện viên thời khắc đều chú ý thí luyện trong doanh nhất. Cử nhất động, lão thành viên môn rời đi về sau. La Hầu cùng Chu La chậm rãi đi tới. Hai người các ngươi đều đáp ứng cùng lão thành thành viên ước chiến. Chu La có chút im lặng nhìn thoáng qua Tô Phù cùng La Hầu. Có lẽ là bởi vì cùng thời kỳ tiến vào thí luyện doanh nguyên nhân. Coi như quan hệ cùng Chu gia không hợp nhau lắm Tô Phù. Chu La cũng không có quá mức lạnh lùng. Dù sao, làm người mới, nếu như bọn hắn có thể bảo đoàn đó là tốt nhất. Sợ cái gì? Phụ thân ta nói qua. Tại Tây Cương ta rất khó cùng giai vô địch. Cho nên nắm ta đưa đến chỗ này. Mục đích đúng là nghĩ bồi dưỡng ta cùng giai vô địch. Muốn vô địch thì sợ gì chiến? La Hầu thản nhiên nói. Hắn ánh mắt có chút sắc bén, mang theo một cỗ hưng phấn. Tô Phù thì là quệt quệt khóe môi. Đưa tới cửa tích phân, không cần thì phí. La Hầu nhìn Tô Phù liếc mắt, Tô Phù cũng liếc qua La Hầu. Hai người ra mặt đều là lần lượt co lại, nhẹ gật đầu. Về sau rời tầm mắt, hai người tên điên, một khi tích phân thua sạch, liền cửu trọng môn cũng không có cách nào đi vào, cũng chỉ có thể đi trước chế tác mộng thẻ đi thu. Hoặc tích phân, chờ người gom góp đủ tích phân tiến vào cửu trọng môn. Đã sớm lạc hậu nhiều lắm, Chu La lắc đầu, La Hầu, đối thủ của ngươi gọi là Tôn Cứu, chưa từng tiến vào Ngân Long bảng. Bất quá tại thành viên nhóm tự mình đánh giá tiềm long bảng bên trong bài danh thứ 45 vị. Thực lực không thể khinh thường. Ngân Long bảng là thí luyện trong doanh căn cứ sông cửu trọng môn. Trình độ mà thành lập bảng danh sách, có thể rõ ràng trực quan đối mỗi một vị thí luyện doanh thành viên thực lực tiến hành bài danh. Đương nhiên, có sai kém, thế nhưng sai sót cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Sông cửu trọng môn tiến độ, không sai biệt lắm có thể nhìn ra đối ứng thực lực. Ngân Long bảng cấp 6 tạo mộng sư không tính vào trong đó. Cấp 3 tạo mộng sư cũng không tính trong đó. Cũng chính là 4-5 cấp tạo mộng sư bảng xếp hạng. Chỉ lấy 200 người đứng đầu. Đến mức tiềm long bảng thì là còn lại 200 vị cấp 4 tạo mộng sư thực lực dự đoán. Chỉ là thành viên tự mình thành lập, cũng có một chút giá trị tham khảo. La Hầu lông mày nhướng lên, cảm thấy có chút tiếc nuối. Không có tiến vào Ngân Long bảng sao? Cái kia có điểm không có ý nghĩa. Chu La nhìn về phía Tô Phù, trong ánh mắt thì là toát ra đồng tình. Tô Phù, đối thủ của ngươi gọi là Nguyễn Phàm. cửu trọng môn vượt quan thành tích, đệ tam trọng môn, Ngân Long bảng bài danh thứ 178 vị. Mặc dù nhanh hạng chót, thế nhưng, có thể lên Ngân Long bảng, thực lực đều không yếu, người thế mà còn mở rộng tiền đặt cược. Nguyễn Phàm coi như áp chế cảm giác, cấp 4 tạo mộng sư cấp bậc ý thức chiến đấu cùng tố chất thân thể đều tại. Người chỉ là không quan trọng cấp 3 tạo mộng sư, tất thua không thể nghi ngờ. Chu La một mặt đồng tình nhìn xem Tô Phù, này hai đại móng heo, chịu không nổi kích, trẻ tuổi nóng tính, cuối cùng là phải vì mình cấp trên trả giá đắt. Tô Phù cũng là không quan trọng. Keng. Hắn cùng La Hầu Mộng Ngôn đồng thời vang lên thanh thúy âm hưởng. Nâng lên Mộng Ngôn, trên đó có tin tức tuyên bố. Tô Phù mở ra, là Nguyễn Phàm gửi tới ước chiến xác nhận thư. Trong đó biểu lộ ước chiến địa điểm cùng đối chiến thất hào. Đêm nay 9 điểm, 003 hào mộng cảnh đối chiến thất. Cung hậu sư đệ, nếu là lỡ hẹn, đem khấu trừ một nửa đổ ước làm bồi thường. Có hay không xác nhận? Tô Phù không do dự, trực tiếp lựa chọn xác định, nếu đồng ý ước chiến, cái kia cũng không cần sợ, liền là làm. La Hầu cũng điểm xác nhận thư, khóe miệng toét ra, hai người nhìn nhau liếc mắt, phảng phất trong lòng có ăn ý, ngược lại đều dồn dập trở lại riêng phần mình trong phòng. Đóng cửa lại, Chu La đứng tại chỗ, có chút im lặng. Nàng phía trước nói nhiều như vậy, hai gia hỏa này, xem ra là một câu đều không có nghe lọt a. Lắc đầu, Chu La cũng trở về đến chính mình trong phòng. Kết quả như thế nào? Ban đêm chỉ biết, hy vọng hai người này không nên bị ngược quá thảm. Về đến phòng bên trong, Chu La ngồi ở trên ghế salon, dùng Mộng Ngôn phát tin tức cho Chu gia tại thí luyện trong doanh yêu nghiệt. Bất quá, tin tức đá chìm đáy biển, Chu La cũng không thèm để ý, nghĩ đến đối phương khả năng đang xông cửu trọng môn đi. Tô Phù xếp bằng ở phòng ốc của mình bên trong, phòng tràn ngập ăn mộng mẫu trùng cảm giác áp bách. Nhưng Tô Phù cảm giác tại mỗi thời mỗi khắc đều chiếm được rèn luyện, trở nên càng phát cô đọng. Ban đầu Tô Phù nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, liền tiến vào hắc tạp trong mộng cảnh, chuẩn bị xông mới mộng cảnh tăng lên chính mình. Bất quá có ước chiến này việc sự tình, Tô Phù cũng liền trước chuẩn bị điều chỉnh tốt tâm tính cùng trạng thái. Một vạn tích phân cũng không phải số lượng nhỏ, Tô Phù cũng không muốn thua. Đương nhiên, này một trận chiến, Tô Phù cũng muốn bồi dưỡng mình thế. Cho nên, này một trận chiến, hắn hội rất nghiêm túc ứng đối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống. Ban đêm 9 điểm chỉnh, ngồi xếp bằng trên ghế salon, Tô Phù mở mắt ra, khí tức điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn đôi mắt sắc bén muôn phần, như hai cái sắc bén kiếm, đứng người lên, nắm lão âm bút cất trong túi. Tô Phù đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ban đêm đầy sao đầy trời, thí luyện doanh đệ nhất chiến bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?